Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đừng nghĩ nho nhã hiền hòa uống trà. Ba canh, cầu kim đậu. 164, đừng nghĩ nho nhã hiền hòa uống trà vốn chỉ là muốn lên diễn một trận thái điểu lẫn nhau mồ. Thế nhưng là Jiraiya rõ ràng là muốn cùng Nanoha Hàn Yêu thật đánh. Nanoha không thể lại vì diễn một tuồng kịch, liền để cho mình bị Jiraiya không công đánh cho một trận. Thử tay nghề tâm đồng giả ngưng tụ ra một viên Rasengan. Kỹ năng đẳng cấp LV4 để Nanoha Hàn Yêu Rasengan càng thêm mượt mà. Cùng Jiraiya trong tay viên kia, tại ở bề ngoài không có bất kỳ khác biệt gì. Ẩn chứa chakra lượng cũng lớn hơn, hấp dẫn học sinh đến tập kích bọn họ, về sau lại ra tay giáo dục học sinh. Ý tưởng này bị Nanoha Hàn Yêu hai người quên hết đi. Hai người đồng thời nhanh chóng phóng tới đối phương, lòng bàn tay Rasengan hung hăng vung ra, đều muốn đặt tại trên người của đối phương. Không khí bởi vì Rasengan cao tốc ma sát, truyền tới một trận tê tê tiếng vang. 837, phảng phất muốn bốc cháy lên đến. Phanh, hai viên phân không ra khu Rasengan khác. Tại đụng vào đối phương trong nháy mắt, ra dần lực đạo tán phát ra. Nanoha Hàn Yêu cùng Jiraiya đồng thời hướng về sau bay ngược. Hai người tay áo đều bị cuồng kinh ra dần lực xoắn nát. Xoa xoa mình phát ra nóng bỏng đâm nhói trong lòng bàn tay. Jiraiya trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù là mình không dùng làm thật, nhưng hắn Rasengan tay không đục giếng, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi đã làm thật, như vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi. Nanoha Hàn Yêu hưng phấn nói. Nanoha Hàn Yêu có viễn siêu thượng nhẫn ninja tố chất thân thể, lại có vượt qua phổ thông thượng nhẫn ninja chakra. Duy nhất khiếm khuyết liền là thực chiến kinh nghiệm, mà Jiraiya cũng chính là có thể rất tốt cho Nanoha nhận chiêu đối tượng. Hỏa độn ca tông, Gamma Yuenden. Jiraiya tự sáng tạo đặc thù nhẫn thuật, phun ra viêm đạn bên trong gần chứa đại lượng cóc dầu. Dạng này, hỏa độn ca tông, thủy độn không cách nào ngăn cản. Ngược lại sẽ để Gamma Yuenden phạm vi khuếch tán. Nanoha Hàn Yêu là thật điểm này, cho nên quả quyết thi triển thổ độn tường đất, đem viêm đạn sớm dẫn bảo. Hai người đánh nhau động tĩnh hấp dẫn Uchiha Sasuke ba người. Đáng tiếc bọn hắn chỉ dám ở phía xa quan sát. Uzumaki Naruto thân là Uzumaki nhất tộc Jiko, đồng thời là Kyuubi Kurama Jinchuriki, tố chất thân thể cực mạnh, hắn chỉ là đi nhà vệ sinh liền đem trong cơ thể thuốc sổ hoàn toàn bài xuất. Mà Inuruka Kiba bởi vì Jiraiya bôi lên tại gà quay mặt ngoài thuốc sổ, triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Hai cái sắc mặt tái nhợt tiểu gia hỏa nằm sấp trên tàng cây lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đang giao chiến Nanoha Hàn Yêu bọn hắn. Nguyên bản bọn hắn cũng nghĩ qua muốn bọ ngựa bắt ve, cũng may bọn hắn còn chưa kịp động thủ, Nanoha hai người cực hành bại lộ thực lực. Inuzuka Kiba hai mắt mơ hồ, nằm sấp ở trên nhánh cây thần trí mơ hồ, miệng bên trong phát ra lẩm bẩm thanh âm. Nghe Ebisu lão sư nói, trận này trong khảo hạch còn có những thôn khác người, nên sẽ không chính là bọn họ. Đồ đần, Uchiha Sasuke phản bác, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy trước đó bị ta tù binh người nói sao? Căn bản cũng không có người của những thôn khác, những người kia đều là thôn 6 năm sinh, cùng thầy của chúng ta ngụy trang. Cái kia hai cái này âm hiểm ra hỏa, không phải là thầy của chúng ta giả trang a? Uzumaki Naruto không dám tin tưởng hỏi, ngươi cứ nói đi. Uchiha Sasuke khiêu mi, giễu cợt nói, đây không phải rõ ràng sao? Đầu ngươi trang là Oli cho sao? Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Uzumaki Naruto cả giận nói. Sau đó mắt không chớp nhìn về phía Nanoha Hanyu hai người. Nhẫn thuật đối bính sau mấy hiệp. Hai người đánh cho thế lực ngang nhau. Nhưng Nanoha chakra lượng hiển nhiên ở thế yếu. Bởi vậy Nanoha Hanyu dùng cận thân tác chiến phương thức. Trong nháy mắt đem Jiraiya làm cho giật gấu vá vai. Phanh, một quyền đập vào Jiraiya trên cánh tay. Tràn trề cự lực đem Jiraiya trực tiếp đánh lui 5 bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất dẫm ra. Một đạo sâu đạt 2-3 cm dấu chân. Mà Nanoha Hanyu lại không nhúc nhích tí nào. Người cái tên này là ăn cái gì lớn lên? Loại lực lượng này không so lúc còn trẻ su nết kém. Jiraiya nói ra, Konoha đại toàn phong. Nanoha Hanyu nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó đối Jiraiya phát động càng thêm hung mãnh công kích. Mặc trên người một kiện hàn quang lãnh đoán giáp. Nanoha Hanyu lực phòng ngự gia tăng thật lớn. Không cần nhẫn thuật căn bản đánh không thương hắn. Không có sợ hãi Nanoha Hanyu dị thường phách lối. Trên thân đầy sơ hở nhưng như cũ điên cuồng tấn công. Thế thân thuật Kawarimi, cảm giác mình hai tay đều đã sưng lên Jiraiya. Thi triển thế thân thuật Kawarimi, tránh né Nanoha đá kích. Sau đó dùng thuấn thân thuật kéo dài khoảng cách. Phòng ngừa cấp trên Nanoha Hanyu. Tiếp tục đối với mình tiến công. Jiraiya đề nghị, dừng ở đây à, người cũng đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta là khảo hạch học sinh. Nanoha Hanyu cũng tỉnh táo lại, thu hồi lại muốn đánh ra nắm đấm. Nói ra, có cơ hội chúng ta lại tiếp tục. Ngoặc kép, cùng Jiraiya sau khi tách ra, Nanoha Hanyu trở lại trong cửa hàng của mình, liền muốn bắt đầu sai sử tay Uya. Bởi vì thời gian mới là hơn 3 giờ chiều, trong tiệm cũng không có nhiều thiếu khách nhân. Taiyuya nằm sấp trên bàn ngủ gật. Nanoha Hanyu đột nhiên nhẹ nhàng nắm Taiyuya cái mũi, cái sau bởi vì hô hấp không khoái mà bừng tỉnh. Nhìn thấy trước mặt mình cười ha hả Nanoha Hanyu, Taiyuya tức giận vung ra nắm đấm của mình. Taiyuya, đi giúp ta rót một ly trà. Nanoha Hanyu buông tay ra, lười biếng nằm tại cửa ra vào trên ghế mây. Bởi vì bầu trời có một mảnh thật mỏng mây đen, sau giờ ngọ ánh nắng không giống bình thường như vậy độc ác. Ánh mặt trời ấm áp để Nanoha Hanyu cơn buồn ngủ cấp trên. Hai mắt muốn mở ra biến đến mức dị thường gian nan. Uống chết ngươi hồn đạm. Taiyuya đem một ly trà trực tiếp lắc tại Nanoha Hanyu trên mặt. Nanoha Hanyu muốn uống trà là muốn cho mình nâng nâng thần. Bất quá Taiyuya làm như thế, hiệu quả đồng dạng là đạt đến. Ta liền muốn nho nhã hiền hòa uống trà. Yêu cầu như vậy cũng không thể thỏa mãn sao? Vũ sinh nại 4, không lá không thể làm gì nói. Số 11 sân huấn luyện. Đêm dài thời gian rừng rậm đối với người cũng không hữu hảo. Không nói cái kia Mạn Thiên Phi Vũ con muỗi, chính là nhiệt độ thấp cũng làm cho người không dễ chịu. Uchiha Sasuke ba người tại dưới một thân cây, đốt lên một đám đống lửa cũng nướng. Mới vừa từ rừng rậm bắt được thỏ rừng, trên nhánh cây một cái giã quạc hai mắt là tinh hồng sắc. Mắt không chớp nhìn xem dùng phi tiêu thịt nướng Uchiha Sasuke. Thông qua mình nhẫn quả cùng hưởng tầm nhìn, Uchiha Itachi nhìn thấy màn trời chiếu đất Sasuke vô cùng đau lòng. Nhưng tương tự cũng vì Uchiha Sasuke, trong khoảng thời gian này đến nay các phương diện tiến bộ cảm thấy cao hứng. Itachi tiên sinh có đây không? Mặc một thân thường phục Hoshigaki Kisame. Tại Uchiha Itachi ngoài cửa hô, gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.